Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1127, mẹ con gặp nhau. Chân tướng: Hai người từ đầu đến cuối đều quên, còn có một cái Sở Lăng Tiêu. Cái này Bạch Y nam nhân lai lịch, so với bọn hắn hoàng triều cái kia hai cái cung phụng còn đáng sợ hơn. Nếu không có Sở Lăng Tiêu cho thất hoàng tử chỗ dựa, hai người bọn họ hiện tại cái nào sẽ như thế ăn nói khép nép, liền một tia tôn nghiêm cũng không cần, đi hướng một cái 10 tuổi xuất thủ tiểu đông tây dập đầu. Chỉ là này lại, bọn họ thật cái nào cũng không dám đi, chỉ có thể tiếp tục quỳ tại nguyên chỗ, chờ lấy thất hoàng tử trở về. Không qua, này lại lãnh thiên ngạo tâm lý, lại là lóe qua một tia dự cảm không tốt, một trái tim đều không hiểu chìm xuống dưới. Mà một bên khác, Cơ Thiên Hàn, Cơ Tử Sa hai người rất nhanh liền đem Lãnh Nguyệt Ly dẫn tới một tòa hoàn cảnh u nhã trong cung điện. Nơi này là hai người bọn họ mới có thể bước vào địa phương. Tầm thường thời điểm, không có đạt được bọn họ cho phép người, là tuyệt sẽ không được cho phép tới chỗ này. Lúc trước, cái này một đời hoàng đế đột nhiên bệnh tình nguy kịch về sau, tiền tiền hậu hậu cũng chỉ có đại hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo cùng hoàng hậu Lâm Thiên Như bị bọn họ đặc cách tiến vào, mà còn lại hoàng gia đời sau lại là một cái cũng không có tư cách này. Đương nhiên, trước đó Lãnh Nguyệt Ly cũng là như thế, nhưng lúc này, đừng nói là Lãnh Nguyệt Ly tới nơi này, cũng là tiến vào bọn họ bế quan địa phương, bọn họ đều sẽ không chút do dự đem đối phương cho mang vào. Đi qua một đầu thông đạo thật dài về sau, Lãnh Nguyệt Ly liền nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân cứ như vậy yên tĩnh nằm tại phía trước trên một cái giường. Bởi vì bốn phía 10 phần an tĩnh nguyên nhân, Lãnh Nguyệt Ly thậm chí có thể nghe được trung niên nhân cái kia cực kỳ yếu ớt tiếng hít thở. Không khỏi ở giữa, nhìn đến trung niên nhân sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào dáng vẻ, Lãnh Nguyệt Ly một đôi mắt nhất thời thì chứa đầy nước mắt, sau một khắc liền nhịn không được hướng về trung niên nhân quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần tới thăm ngươi. Cho dù là đang bị Lãnh Thiên Nhan cùng mấy cái vương công quý tộc quyền đấm cước đá thời điểm, Lãnh Nguyệt Ly đều không có cảm giác cái gì, nhưng giờ phút này khi thấy trung niên nhân cái dạng này, lập tức liền xúc động Lãnh Nguyệt Ly nội tâm mềm mại nhất địa phương, trực tiếp thì quỳ tại người trung niên bên giường khóc lên. Từ khi chính mình phụ hoàng bệnh tình nguy kịch về sau, bởi vì đại hoàng tử cùng hoàng hậu từ đó ngăn cản hắn, còn có mấy cái khác công chúa đều không có cơ hội có thể gặp một lần. Cho tới nay, Lãnh Nguyệt Ly đều cảm thấy mình phụ hoàng bệnh nhất định không có gì có khác người nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn thật cảm thấy cái này tiếng hít thở bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ một dạng. Nhất thời, Lãnh Nguyệt Ly vội vàng thì nhìn về phía một bên Cơ Thiên Hàn, Cơ Tử Sa hai người. Hai vị cung phụng, phụ hoàng ta bệnh thật trị không hết, các ngươi là tu sĩ, các ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Vừa nghe thấy lời ấy, Cơ Thiên Hàn, Cơ Tử Sa hai người lại là cũng không có cách nào lắc đầu. Bọn họ tuy là tu sĩ, nhưng thật đối cái này một đời hoàng đế bệnh không có không biện pháp gì. Nếu là ngay từ đầu liền sớm đưa đến bọn họ nơi này, có lẽ còn có thể cứu, nhưng hôm nay đã bệnh nguy kịch, dùng bọn họ tu sĩ mà nói, trừ phi Diêm Vương buông xuống, bằng không mà nói ai cũng không thể có thể cứu được. Mà lúc này đây, cửa cung điện bên ngoài liền đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, sau một khắc liền có một người mặc màu trắng cung đình váy trung niên mỹ phụ đi đến. khi thấy Lãnh Nguyệt Ly thì quỳ tại phía trước. Thời điểm trung niên mỹ phụ sắc mặt không khỏi đột nhiên vui vẻ. Ly Nhi, nghe vậy, Lãnh Nguyệt Ly vội vàng thì quay đầu lại. Khi thấy trung niên mỹ phụ thời điểm, Lãnh Nguyệt Ly cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng liền đứng lên, đi tới, mẫu hậu, ngài rốt cục đi ra a. Nghe nói như thế, trung niên mỹ phụ thật cảm giác sự tình biến quá nhanh. Trước khi đến, nàng liền nghe nói, hoàng triều hai vị cung phụng đột nhiên tự mình ra mặt, đem nàng phóng ra. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, bởi vì tiến cung cái này mấy chục năm, nàng cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua. Hoàng triều cung phụng, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, lại trợ giúp những chuyện khác phát sinh, chớ nói chi là giống nàng dạng này, đầy vào lãnh cung phi tử, mà bây giờ, nàng lại là từ hoàng triều cung phụng, tự mình phóng ra, quả thực là không thể tin được. Nếu như là lúc trước, nàng còn có điều hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, nhìn đến hai cái hoàng triều cung phụng, thì đứng ở bên cạnh giờ khắc này, Triệu Phương Tiên trong lòng hoang mang, liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bởi vậy, làm cùng Lãnh Nguyệt Ly trọng khác về sau, Triệu Phương Tiên không khỏi liền mở miệng hỏi, Ly Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao lại thế? Còn có Ly Nhi, mẫu hậu không có ở đây những ngày này, ngươi có hay không thụ khi dễ? Nghe đến mấy câu này, Lãnh Nguyệt Ly trong lòng nhất thời một tia ấm áp, cũng không có nói quá nhiều, chỉ là lắc đầu nói, mẫu hậu, Ly Nhi không có việc gì, Ly Nhi lần này có thể làm cho mẫu hậu xuất thủ, toàn là bởi vì Ly Nhi quen biết một cái theo ngoại giới mà đến tu sĩ. Hắn nói hắn chả muốn đem Ly Nhi cũng đưa đến tu sĩ thế giới đi đây, ngoại giới mà đến tu sĩ. Câu nói này, lúc này thì kinh hãi Triệu Phương Tiên thân thể run lên. Nàng thực sự không có nghĩ đến, một cái ngoại giới mà đến tu sĩ, vậy mà làm cho hoàng triều hai cái cung phụng bán lớn như vậy nhân tình. Như vậy nói cách khác, thân phận của đối phương có khả năng cực kỳ khủng bố rồi. Chỉ là ngay lúc này, Triệu Phương Tiên sắc mặt lại là biến đổi, mở miệng nói, ngươi biết ngươi phụ hoàng bệnh này sao? Mẫu hậu, ngài biết. Lãnh Nguyệt Ly mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đứng ở bên cạnh Cơ Thiên Hàn, Cơ Tử Sa, cũng là một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền bọn họ cũng không biết sự tình. Triệu Phương Tiên thế mà biết, biết, mẫu hậu làm sao không có khả năng không biết, có thể này lại Triệu Phương Tiên, sắc mặt lại là càng thêm nghiêm túc. Biết mẫu hậu, vì cái gì lúc trước bị ngươi phụ hoàng đày vào lãnh cung sao? Không phải, bị, thế mà Lãnh Nguyệt Ly câu nói này, còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Triệu Phương Tiên cắt đứt. Lúc trước ta chính là phát hiện, ngươi phụ hoàng bị đại hoàng tử, cùng hoàng hậu giao thủ hạ độc, lúc này mới đi tố giác hai người bọn họ, nhưng lại không nghĩ rằng, ngược lại bị bọn họ vu oan hãm hại. Cái gì? Phụ hoàng bệnh, là, trong chốc lát, nghe đến đó, Lãnh Nguyệt Ly mắt bên trong nhất thời tràn đầy tức giận. Một mặt không thể tin được nhìn lấy Triệu Phương Tiên, mà đứng ở bên cạnh Cơ Thiên Hàn, Cơ Tử Sa trong lòng cũng là không khỏi thổn thức không thôi. Xem ra thật đúng là dạng này. Trước kia, bọn họ cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ nhìn tới, cho dù qua ngàn năm, bọn họ đời sau, cũng như trước vẫn là một cái bộ dáng. Sau nửa canh giờ, làm Lãnh Nguyệt Ly trọng mới trở về thời điểm. Lúc này, bị hù Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như thân thể hai người, một trận lạnh run, tuy nhiên bọn họ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đều có thể trông thấy, Lãnh Nguyệt Ly cái kia trong mắt, đối bọn hắn không còn che giấu sát ý. Quả thực, tựa hồ muốn bọn họ nuốt sống một dạng. Quyết định sao? Quyết định là lưu, vẫn là giết, giết. Khi một đạo nhàn nhạt thanh âm